Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 9, lần đầu bị đá trước mặt bao người. Góc truyện audio.com. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ. Trong trận chiến hàng ma ở Tam Thanh Sơn, bạn đã anh dũng hy sinh, thăng cấp thất bại, từ nay chính thức bước vào ma đạo. Cùng lúc ấy, trên màn hình Bạch Y Thư Sinh bị ba tên boss một cước đạp bẹp. Thân thể hoàn toàn bị phá hủy. Từng giải linh hồn bồng bềnh bay lên, thở dài đầy ai oán. Trên đầu bắt đầu mọc ra cặp sừng dài. Cơ thể cũng dần biến hình trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Cùng lúc đó một chàng cười lớn vang lên. Hình ảnh này tuy đẹp, nhưng có chút không phù hợp với bầu không khí nghiêm túc lúc này. Nhiếp Phong cũng bị cảnh tượng bất ngờ làm cho đờ đẫn. Muốn cười nhưng lại không dám cười. Chỉ mình anh biết, tên Bạch Y Thư Sinh kia chính là tổng giám đốc vĩ đại của mình. Chả trách sắc mặt Tề Hạo lại xấu như vậy. Trước toàn công ty, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, anh đã bị, người, ta, đá. Nhiếp Phong hắng giọng, thu lại năm chữ không chê vào đâu được vừa nói. Đương nhiên, vẫn còn một số chi tiết cần phải thay đổi. Tiếp theo đây chúng ta sẽ bàn đến vấn đề mở rộng thị trường sang điện ảnh. Hội nghị vẫn tiếp tục, màn hình lớn nhanh chóng được tắt đi, trở lại một màng tối đen như trong lòng của một ai đó. Nhiếp Phong đang phải tự kiểm điểm mình, là lỗi của anh không nên khuyến khích Tổng Giám Đốc trực tiếp tham gia trận chiến này. Rõ ràng, nó không chỉ có sức thuyết phục, mà còn có cả lực sát thương nữa. Dĩ nhiên, người bị thương là Tổng Giám Đốc. Từ lúc Phong Diệp Vô Nhai bị đạp một cước cho đến khi hội nghị chấm dứt. Gương mặt Tề Hạo cũng như dây đàn. Mọi người trong phòng họp ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Dè dặt đợi đến khi kết thúc hội nghị. Mọi người đều nhất trí. Tổng Giám Đốc địa vị cao quý. Gương mặt điển trai, khí chất tuyệt vời nhưng cũng là người rất thất thường. Sau này làm việc phải cực kỳ thận trọng. E hèm, đây là tài liệu về kế hoạch thu mua chân linh thần giới. Tất cả cổ đông đều đã đồng ý thu mua công ty này. Công việc cụ thể tôi sẽ sắp xếp rồi trình Tổng Giám Đốc sau. Tôi xin phép đi trước. Nói xong những lời này, Nhiếp Phong nhanh chóng biết thân biết phận tránh đi. Dù chỉ là một trò chơi, nhưng anh thật sự có thể hiểu được tâm trạng của Tề Hạo lúc này. Lần đầu tiên bị đá. Lại trước mặt bao nhiêu người, ôi trời, là bạn bè, anh thật sự rất muốn cười. Tề Hạo ơi là Tề Hạo, cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay. Nhiếp Phong cảm thấy rất thích thú, cho dù điều đó chỉ diễn ra trong trò chơi. Tề Hạo lạnh lùng nhìn lướt qua màn hình máy tính, vì muốn tìm hiểu đầy đủ về trò chơi này nên anh mới tạo một tài khoản vào xem. Không ngờ lần đầu đăng nhập lại gặp Tế Nguyệt Thanh Thanh. Nhờ sự dẫn dắt của cô, anh đã tìm hiểu về trò chơi rất nhanh, lại phát hiện ra một vài điểm có thể khai thác, tận dụng trong trò chơi. Vì thế anh mới có kế hoạch thu mua này, nhưng cảnh tượng vừa rồi rõ ràng đã rất kích động anh. Cũng vì thế nên mấy ngày sau, khi Nhiếp Phong đến Hạo gia làm khách, em gái Tề Hạo là Tề Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi, anh trai em ở phòng làm gì vậy? Chơi game, Nhiếp Phong trả lời có chút không tự tin, nhưng chính anh đã tận mắt nhìn thấy Tề Hạo đang chơi game thật. Không phải chứ, anh ấy chưa bao giờ làm những việc vô vị ấy mà. Tề Tiểu Bạch tỏ vẻ không tin, Nhiếp Phong cũng rất không muốn tin, nhưng có vẻ trò chơi này đúng là phù hợp cho mọi lứa tuổi. Hướng phát triển vô cùng lớn đây. Cách chương.